Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, nguyên hội trước đó Hắc Bạch Tử. Hoàng lương mộc thân cành tại kéo dài tới, phía trên kết lấy vô số ngăn nắp trái cây, mang theo nhàn nhạt quang mang, ôn nhuận chiếu xuống trên bùn đất, Nhật Du Nhân trở về. Mà ánh mặt trời cuối cùng phủ chiếu vùng trời này mang. Ở chỗ này là đêm tối vô pháp chạm đến địa phương. Thái dương vĩnh viễn sẽ không rơi xuống cùng dập tắt. Rừng rực liệt hỏa sẽ tịnh hóa hết thảy võng lượng. Nàng nhìn về phía hoàng lương mộc. Tại trên cành cây chiếm cứ một đầu thanh long. Đầu cành cây lên đứng vững bạch vũ hồng hộc. Rễ cây biên giới. Cái kia đã không có người bàn đá cùng ghế đá bên cạnh. Màu đen cùng kỳ nằm sấp, ngủ say không tỉnh, trong mộng lại còn nằm mơ. Đầu này mèo to ngược lại là thường xuyên bị rồng cùng điểu chế giễu. Chỉ bất quá Nhật Du Nhân trở về, thế là cùng kỳ tỉnh rồi. Không hiểu nhìn về phía nàng, cái này ba con cổ thú đều là giá mộng chi pháp sở tạo ra hư huyễn chi thú. Nhưng bây giờ 400 năm đi qua, bọn chúng trong mộng đã trở thành thần thoại. Tất nhiên trở thành thần thoại, tự nhiên bị nhân gian tất cả tồn tại tán thành. Có thể vĩnh viễn trú lưu tại phương thiên địa này bên trong. Hồng hộc, ta muốn lấy một đoạn hoàng lương mộc thân cành. Thái dương bị che đậy, ta không phát ra được cao vút thanh âm đến. Pháp lực không đủ, nhân gian cũng loạn. Những người kia đều điên loạn. Hồng hộc, ta muốn lấy đi thân cành. Nhật Du Nhân nhìn chăm chú lên hoàng lương mộc, vươn tay ra liền phải bẻ đầu cành cây. Nhưng mà hồng hộc lại đập cánh bay thấp. Đại phong cùng một chỗ, lập tức đem Nhật Du Nhân ngăn cản ở ngoài. Nó đối với Nhật Du Nhân lắc đầu, ra hiệu ai cũng không thể lung tung vận dụng hoàng lương mộc thân cành. Nhật Du Nhân có một ít gấp, thật, nhân gian loạn, mọi người đều điên rồi, người đọc sách đem đầu mình đặt ở con sông bên trong chết chìm. Ma y người từ 9 tầng trên nhà cao tầng nhảy xuống, trọng mãi nhân dẫn theo đao đang nháo thị chém vào, hai cờ người lẫn nhau đánh lẫn nhau, liền cùng chó con tựa như nắm, bắt loạn cắn loạn. Ngủ mơ người bị cái kia đầu ác thú lặp đi lặp lại ăn. Ngươi không cho ta dùng hoàng lương mộc, nhân gian liền xong đời rồi. Hồng hộc như cũ không cho đi, mà dưới cây cùng kỳ cũng bắt đầu gầm rú. Liên đới lấy thanh long cũng bị bừng tỉnh, hai mắt bên trong quanh quẩn lấy lôi quang, ở trong đó ẩn chứa là cự tuyệt ý vị. Các ngươi, Nhật Du Nhân dậm chân. Cấp không tốt, ta là thiên kê, ta mới là ban đầu trên hoàng lương mộc người, ta là nhân gian báo giờ. Các ngươi cái này tam cái trà sát ta ăn trà sát ta uống. Nàng là thật thích nhân gian, nhưng bây giờ muốn cứu nhân gian, lại bị bằng hữu của mình ngăn lại cản. Thế là cơ hồ bị tức khóc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh long. Cùng kỳ, hồng hộc, tam thánh thú liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu, khóc cũng vô dụng, không thể động chính là không thể động. Nhật Du Nhân ôm đầu gối ngồi xuống, hai bên cánh như vỏ trứng một dạng đem chính mình bao trùm, như hờn dỗi, thấp giọng nghẹt ngào. Cùng kỳ nhìn một chút phía trên thanh long cùng hồng hộc, cái kia hai tên ra hỏa liều mạng nháy mắt. Để cho hắn đi an ủi một chút cô nương này. Cùng kỳ nâng lên móng vuốt, chỉ chính mình, phát ra hỏi dò ý vị. Cái kia giống như chính là lại nói, hai người các ngươi náo thật. Hồng hộc vỗ cánh, trong hư không mổ một cái, cho ngươi đi liền đi nhanh. Lề mà lề mề, tựa hồ là vô thanh lời nói, mà thanh long dầu dĩ hư một tiếng, nhanh biến cái chó con. Để cho nàng đừng khóc. Cùng kỳ một mặt ngươi hai tên hỗn đản đang đùa ta biểu lộ. Tại sao là ta? Hai người cũng có thể biến hóa trăm linh điểu cùng cá trạch a. Hồng Hộc lắc lắc đầu. Bởi vì ngươi đáng yêu a. Cùng Kỳ nghe lời này, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, hừ hừ một tiếng, sau đó tựa hồ rất là tự đắc, thân thể nhoáng một cái, hóa thành nguyên bản tiểu hắc chó, lè lưỡi ngoắt ngoắt cái đuôi liền chạy tới Nhật Du Nhân bên người. Nhưng mà chuyển hai vòng, nó mới phát hiện vấn đề. Không đúng a, chính mình không phải hung thú sao? Đáng yêu cái rắm a. Cùng Kỳ đối với vấn đề này nghĩ một lát, nhưng trông thấy Nhật Du Nhân như cũ không để ý tới chính mình. Lập tức lỗ tai dựng lên, cái đuôi lắc càng thêm dùng sức một chút. Được rồi, vẫn là trước hết để cho tiểu cô nương này đừng khóc mới là chính sự. Chó đen lay lấy Nhật Du Nhân cánh, làm cho tiểu cô nương này mở ra hai cánh, khóc đến lê hoa đái vũ, còn ngậm miệng. Trông thấy Cùng Kỳ biến hóa chó đen nhỏ sau, ân vài tiếng, mang theo khóc âm thanh nói, nhân gian không còn, các ngươi còn không cho ta hoàng lương mộc, cái này vốn là nhà ta, ba người các ngươi cường đạo, hiện tại đêm tối đều đã che đậy thiên địa, đều điên rồi, liền cái kia cổ cổ quái quái thạch trung nhân cũng điên rồi, ta cũng muốn điên rồi, nhân gian không có á. Thanh Long cùng Hồng Hộc lắc đầu, Cùng Kỳ lay lấy Nhật Du Nhân bả vai, tựa như là đang an ủi, nhưng mà biểu tình kia muốn ăn đòn rất, tựa hồ là đang nói, bao lớn chút chuyện. Khí này Nhật Du Nhân không còn để ý nó, Cùng Kỳ lập tức hoảng hốt, vội sủa hai tiếng, ý là ngươi đừng như vậy a, chúng ta cũng không muốn a, cái này thân cành không thể làm loạn. Đừng bảo là ngươi không thể loạn động, chúng ta cũng không thể động. Nó nói nhỏ, nhưng mà Hồng Hộc lại mắng lên. Ngươi nói chuyện nàng nghe không hiểu. Cùng Kỳ vỗ đầu óc. Vậy làm thế nào? Đúng rồi, nếu không ta trên mặt đất viết đi. Ngươi cho ta tách ra cái nhánh cây sử dụng. Thanh Long hai mắt trừng lớn. Ngươi loại heo sao? Sát vách đồ tể chủ tiệm là cứu cứu ngươi. Cùng Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, ba một cái lại cho mình chán một cái, tam thánh thú ở chỗ này cảm thấy phiền toái, mà ở thời điểm này, một trận thanh phong bỗng nhiên thổi qua, cái này trên trời a, cái này nhân gian a, 129.600 năm là một nguyên hội, mà 10 vạn năm là một cái thiên tiên số, một nguyên hội phía trước gió thổi đi qua. Hoàng lương mộc lên trái cây nhẹ nhàng lay động, cái kia không người bàn đá cùng ghế đá, bỗng nhiên xuất hiện bóng người, kia là một nguyên hội phía trước ảnh ngược, mặc làm lũ nhưng lại sạch sẽ tên ăn mày ngu ngơ cười. Ngồi tại cái ghế một đầu, cái kia một đầu khác, ngồi một cái khác không biết tên người, hai người lẫn nhau tại thôi động bàn cờ. Khất hoạt nhân xuất hiện để cho tam thánh thú đồng thời quá sợ hãi. Nhưng khi thấy rõ ràng nó bất quá là đã từng ảnh ngược lúc. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn chúng tự nhiên biết rõ khất hoạt nhân là ai. Mà đổi thành bên ngoài một người tắc vô thánh nhận biết. Chỉ là hai người đánh cờ thời điểm. Mặt khác một nhân thần tình cũng không có khất hoạt nhân nhẹ nhàng như vậy. Hắn là không bằng khất hoạt nhân, chỉ có quân cờ rơi xuống thanh âm đang vang lên, nhưng không có âm thanh nói chuyện, mà không biết lúc nào. Ở một bên lại tăng thêm một cái bóng, kia là một người có mái tóc, có một ít hoa bạch người. Có thể tinh thần như cũ rất tốt, hắn đứng ở hai cái đánh cờ bên người thân, xem xét tỉ mỉ trận này đối cục, tại ta nhất thời khác. Vị kia thần tình nghiêm túc tiên nhân cử tử bất định. Mà vị này tóc hoa dâm kẻ đến sau. Điểm một cái trên bàn cờ một vị trí nào đó. Trong cõi u minh, có một loại pháp ra đời. Thế là khất hoạt nhân cùng vị kia tiên nhân ngẩng đầu lên. Đều có kinh, canh đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vị kia không biết tên tiên nhân đứng lên. Để cho tóc này hoa bạch người tới phía dưới song ván này. Đồng thời đối diện khất hoạt nhân cũng là như thế ra hiểu. thế là vị này tóc hoa dâm tiên gia chưa từng có phân từ chối. Giơ lên cờ trắng, rơi vào trên bàn cờ. Vị này tóc hoa dâm người đánh cờ thắng nổi khất hoạt nhân. Khất hoạt nhân đang cười, sau đó đưa hắn một quả mầm móng. Kia là Nam Kha trên cây rơi xuống đổ vật. Đồng dạng, một vị khác không biết tên tiên nhân đưa một đoạn hoàng lương mộc nhánh cây. Cái này khiến khất hoạt nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười. Vị kia tóc hoa dâm tiên nhân biến mất, lấy ra mầm móng trở về đến chân giới nhân gian bên trong. Nhật du nhân trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng lúc này lại đã bị cái này kỳ dị cảnh sắc hấp dẫn. Cái kia khất hoạt nhân nhìn xem phía trước không biết tên tiên nhân, cười một tiếng, tính ngươi thắng chứ, lời ra khỏi miệng. Sau đó, khất hoạt nhân vừa quay đầu, trực tiếp nhìn về phía Nhật du nhân. Loại này cảnh sắc lập tức để cho tam thánh thú tất cả đều dọa đến gần chết. Rõ ràng là đi qua ảnh ngược, vì cái gì nụ cười này tựa hồ chính là đang nhìn tên này là Nhật du nhân cô nương đâu. Truyền lại chi thế, nghe thấy chi thế, nhìn thấy chi thế, đỉnh mộng kích hoàng lương, phá loạn chuyển Nam Kha, trong mộng loạn chư mộng chi thế, trong mộng nghe nói chư mộng thanh âm, trong mộng nhìn thấy hết thảy chi pháp. Tên kia chính là thế này bị ngươi gọi đến sao? Chậc chậc, giỏi tính toán. Mở ra một chỗ mộng ảo phúc địa, trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, Lạn Kha chi địa cứ như vậy ra đời. Khất hoạt nhân vừa quay đầu, tiếp tục xem cái kia không biết tên tiên nhân, sau đó người trầm mặc, không nói lời nào. Tam thế xuân thu, một khúc hoàng lương, không tầm thường pháp, không tầm thường đạo, tam canh. Cái này khó trách là để cho giáo mộng đều xưng tán tuyệt thế chi thuật. Vốn là nói, nếu như ta thắng, hoàng lương mộc liền thuộc sở hữu của ta. Nhưng hiện tại xem ra, chậc chậc, thua rồi thua a, vậy liền đành phải thực hiện ước định. Ta tự nhiên rời đi, sẽ không còn đối cái này hoàng lương mộc xuất thủ. Ai, cuối cùng vẫn là đại thánh, sẽ bị trong cõi u minh vĩ đại lực lượng trói buộc. Mảnh này giấc mộng hoàng lương cảnh, ngũ vân tiên hương ảnh ngược, bằng một mình ta còn bắt không được sao? Dù là thắng ngươi, có lẽ còn có mộng tổ đang chờ ta. Các ngươi những lão già này làm sao lại chết không sạch sẽ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.